Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267, tập sự chăn nuôi. 27. Minh Thù sững sốt, rơi bể ánh sáng con ngươi, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mặt. Lông mi của hắn theo trên mặt nàng quét qua, có chút ngứa, có chút tê dại. Hạ Phù rời đi Minh Thù khóe môi, thấy nàng không có phản ứng gì, hơi hơi thở phào, lại không có bị đánh, có tiến bộ. Cái ý niệm này vừa dứt xuống, Hạ Phù cả người liền nằm trên đất rồi. Hạ Phù, không bị đánh cái gì? Quả nhiên đều là mộng. Bạo lực cuồng, tức giận nha. Minh Thù chân không đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hạ Phù, giữa hai lông mày phách lối không che giấu chút nào. Nghĩ muốn giết ta tiểu yêu tinh nhiều hơn đi, không nhiều hai người bọn họ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể đấu được bọn họ? Hạ Phù từ dưới đất bò dậy, Minh Thù nhìn hắn một cái, đem trên ghế salon khẩu phần lương thực ôm vào trong ngực, chậm gì gì vào phòng. Mãi đến cửa phòng nhanh đóng lại, thanh âm của nàng mới vang lên: bằng ta cảm tử, bọn họ không dám a. Hạ Phù, xà tinh bệnh. Hạ Phù thở gấp hai cái, ngón trỏ tại trên môi lề mề hai cái, ánh mắt sâu kín rơi ở trên hư không. Buổi sáng Minh Thù ngáp đi ra, Hạ Phù đã đem khẩu phần lương thực rót vào trong ly, nàng vừa ra tới liền đưa cho nàng. Minh Thù nửa hí mắt, ôm lấy ly uống hai miệng, tinh thần dần dần chừng mấy phân. Nàng gác chéo chân, nhìn lấy Hạ Phù ở trong phòng đi tới đi lui. Ngày trước lạnh như băng nhà ở, dường như nhiều hơn một chút náo nhiệt. Tối hôm qua chuyện, bọn họ phảng phất đồng thời quên. Không người nói, cũng không người cảm thấy lúng túng. Dáng vẻ rất thần kỳ. Minh Thù nghĩ, túi sách cho ngươi sửa sang lại. Hạ Phù đem túi sách thả vào bên cạnh nàng. Ta ngày hôm nay có chuyện phải làm, buổi chiều tan học đi đón ngươi. Ngươi không đi trường học? Minh Thù để ly xuống, tiếp tục vớt trên bàn không có mở khẩu phần lương thực. Hạ Phù ngăn lại tay nàng, mở túi ra rót vào ly mới đưa cho nàng. Minh Thù nhận lấy, nhưng hắn không có lập tức buông tay, ngược lại đến cần nàng gò má. Người nghĩ tới ta đi. Minh Thù mỉm cười, người có đi hay không không quan hệ với ta. Hạ Phù buông tay ra, nói, người nghĩ tới ta đi, ta liền đi, mặc dù sẽ rất phiền toái. Minh Thù không có lên tiếng, Hạ Phù không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Buổi chiều ta tới đón ngươi, đừng làm loạn đi. A, chậm yêu cầu ngươi tiếp. Hạ Phù, lại phạm cái gì thần kinh? Minh Thù nhìn lấy hắn không biết từ đâu mà làm ra ba lô linh thượng đi ra cửa. Đi tới cửa, hắn đột nhiên nói, chìa khóa ngươi có phải hay không phải cho ta một cái? Không có. Chính mình nhảy cửa sổ, cho ngươi ở, còn phải cho ngươi chìa khóa. Chậm cũng không phải là nhà từ thiện, nhảy cửa sổ liền nhảy cửa sổ, lại không phải sẽ không nhảy cửa sổ. Minh Thù cũng không đi trường học, nàng ở nhà chứa một ngày, cho nên khi Hạ Phù đi trường học đón người thời điểm, chờ không nửa ngày, cuối cùng gặp Nguyên Tịch, mới biết nàng căn bản liền không có đi. Hạ Phù nhảy cửa sổ đi vào, Minh Thù nằm trên ghế salon lật lên một quyển sách. Hắn đem ba lô ném một cái, tiến lên cướp đi quyển sách trên tay của nàng. Người cố ý? Minh Thù xoay người, vừa vặn chống lại tầm mắt của hắn, ánh mắt như nước quang thoáng qua dạng. Nàng chậm rãi cười mở, ta liền là cố ý. Người đánh ta à? Ta không đánh ngươi, ta làm sao cam lòng đánh ngươi? Lão tử bóp chết ngươi. Hạ Phù vòng qua ghế salon, đè cổ tay nàng, tại Minh Thù bùng nổ trước, nhanh chóng tại gò má nàng trên hôn một cái. Lần sau đùa bỡn ta, đây chính là hậu quả. Hạ Phù lắc mình rời đi. Nếu như ngươi là muốn ta hôn nhiều hai ngươi xuống, ngươi cứ tiếp tục. Minh Thù cũng không biết là khí cười, vẫn là chọc cười. Nàng từ trên ghế salon ngồi dậy. Ngươi sợ là quên, đây là nhà ai? Sớm muộn là nhà ta. Hạ Phù rất không biết xấu hổ. Minh Thù cười các bên ngoài chói mắt, cả thế giới phảng phất đều bắt đầu sáng lên, bao phủ nàng. để cho người mắt lom lom, thậm chí là trầm luân. Kết quả chính là Hạ Phù bị giam ở bên ngoài một đêm. Hạ Phù khóc không ra nước mắt. Vân Sách tự sát, Minh Thù mới vừa dậy. Hạ Phù liền nói cho nàng biết như vậy một tin tức. Ô, Minh Thù không có phản ứng gì. Vớt khẩu phần lương thực bắt đầu hủy đi. Người một chút cũng không hiếu kỳ, Hạ Phù đưa nàng nhấn hồi trên ghế salon. Rót vào ly đưa cho nàng. Minh Thù cố chấp ôm lấy một túi không có buông tay. Hạ Phù túm không đến. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Minh Thù cắn uống hai ngụm. Lúc này mới nói. Có gì hiếu kỳ. Trung Quy sẽ chết. Vân Sách trở về nước mục đích. Quả thật cùng Minh Thù nói một dạng. Sâu trong nội tâm hắn không muốn sống. Nhưng hắn lại không dám chính mình đi chết. Cho nên hắn đã nghĩ tới Hạ Phù. Hạ Phù nhìn lấy nụ cười trên mặt Minh Thù. Bên trong run sợ run rẩy. Vô hình đau một cái chớp mắt. Ôn nhu đến lương bạc. Loại này cực đoan. Hắn thực sự là lần đầu tiên thấy. Hạ Phù đột nhiên đưa tay ôm lấy Minh Thù. Minh Thù bị sặc. Ho khan khục. Ngươi làm gì vậy? Nghĩ mưu hại ta thừa kế miệng của ta lương sao? Alo. Minh Thù cố gắng đẩy ra Hạ Phù. Có thể Hạ Phù ôm rất chặt. Sau đó ta giúp ngươi có được hay không? Hạ Phù âm thanh chậm rãi vang lên. Minh Thù đẩy tay hắn dừng lại. Rất lâu nàng mới nói. Phụng bồi ta làm gì đi chết sao ngươi lại không cho ta làm nam sủng? Dựa vào cái gì phụng bồi ta? Không muốn. Hạ Phù. Đi đại gia ngươi nam sủng. Hắn lỏng ra Minh Thù. Trầm giọng nói. Là ta chưa nói qua. Minh Thù nhìn lấy hắn đứng dậy. Đột nhiên lôi hắn vạt áo một cái. Hạ Phù tròng mắt nhìn lấy trên ghế salon cạn cười khanh khách tiểu cô nương. Trái tim vô hình lọt nhảy nửa nhịp. Hạ Phù hừ lạnh. Làm gì bây giờ muốn đáp ứng đã muộn. Lão tử mới không có như thế giá rẻ. Không phải là a. Bồi ta khẩu phần lương thực. Minh Thù quơ quơ cái ly trong tay. Mới vừa rồi hắn đột nhiên ôm nàng. Một nửa đều vẩy. Hạ Phù. Hạ Phù cắn răng nghiến lợi rời đi. Tích tích Hạ Phù móc điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Sắc mặt trầm xuống. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn trên ghế salon tiểu cô nương. Tự nói với mình. Chỉ là vì nhiệm vụ mới bảo vệ nàng. Làm việc tốt để ý xây dựng. Hạ Phù quả nhiên cảm thấy không có như thế khó mà tiếp nhận. Louis động thủ. Hạ Phù đi trở về đi. Thân phận của ngươi đã bị huyết tộc biết. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có huyết tộc tới nơi này. Ngươi định làm như thế nào? Nhìn lấy làm. Minh Thù đáy lòng chật chật hai tiếng. Quả nhiên là dùng cái phương pháp này. Mượn đao giết trẫm. Không có ý mới. Hạ Phù có chút không nói gì. Nhìn lấy làm là thế nào làm chẳng lẽ ngươi liếc mắt nhìn. Người ta sẽ bỏ qua ngươi Hạ Phù nhận được tin tức tính nhanh. Có thể huyết tộc tới cũng sắp. Sau 2 giờ, liền có huyết tộc chiếu cố. Minh Thù để cho tiện những thứ này huyết tộc đi vào. Đem cửa sổ mở ra. Huyết tộc số 1 đi vào liền sở trường lẫn nhau tiểu cô nương khả ái ngậm một túi khẩu phần lương. Thực, nằm ở ghế salon bằng da thật. Ghế salon giường như cố ý vòng vo cái phương hướng. Vừa vặn hướng về phía cửa sổ. Căn phòng cũng là xa hoa. Nếu như không phải là không gian quá nhỏ. Hắn không hoài nghi chút nào. Chính mình đứng chính là cung điện. Huyết tộc số 1 quay đầu nhìn một chút mở lớn cửa sổ. Lại nhìn một chút không lo lắng. Không lo lắng uống lấy khẩu phần lương thực quá khí nữ vương. Quyết tâm, bệ hạ nếu như là đã chết. Cần gì phải trở lại đây, hồi tới thăm các ngươi một chút đám này thằng nhóc con a. Minh Thù mỉm, cười, bất quá nhìn qua cũng không có cái gì tiến bộ. Louis khấu trừ các ngươi khẩu phần lương thực. Không có cho ăn no các ngươi thì sao, thân vương đối với chúng ta rất tốt. Cho nên chỉ có thể ủy khuất bệ hạ. Huyết tộc số 1 hướng về Minh Thù xông lại. Ngón tay hắn sinh trưởng, lộ ra móng vuốt sắc bén. Minh Thù mãnh hít một hơi. Cả cái túi nhanh chóng quắt đi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.